Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 694, chương 693. Conan cuồng loạn. Như vậy, tại sao ta sẽ biết là ai giết Akai Suichi đây? Người sẽ đến hỏi ta chỉ có một cái khả năng, chấm ngoặc kép, là Amuro Turu, đúng không? Conan trầm mặc. Kamikawa-san mấy câu nói liền nói ra vấn đề hắn muốn hỏi. Đương nhiên, cái này cũng là bản thân hắn liền không ẩn giấu chính mình mục đích duyên cớ. Hắn cổ họng hơi khô ách, tiếp nhận Kamikawa-san truyền đạt nước ủng ục uống một hớp lớn. Vì lẽ đó, là hắn sao? Ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ biết chuyện như vậy? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Ở Mizunashi Rina nằm viện trong quá trình này, hắn trên căn bản không làm sao đi tìm qua Conan, liền phòng làm việc đều không đi mấy lần. Akai Suichi bỏ mình, Amuro Turu không nói, Conan tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn kế hoạch của chính mình. Trên tin tức xuất hiện chính là một bộ không phân biệt thân phận thi thể cháy. Cảnh sát xác định thi thể là Akai Suichi sau khi cũng không có công khai đi ra. Không có tin tức con đường. Hắn chính là hoàn toàn không biết chuyện. Vì lẽ đó Conan tại sao cảm thấy hắn biết? Conan trầm mặc. Hắn kỳ thực cũng không xác định Kamikawa-san có biết chuyện này hay không. Chỉ là nỗ lực từ hắn nơi này tìm tới một cái chỗ đột phá mà thôi. Ngươi tại sao đối với hắn tin qua đời kinh ngạc như vậy? Có thể không kinh sợ sao? FBI vương bài điều tra viên. Xưởng rượu Boss nhẹ phong viên đạn bạc. Nhân vật như vậy chết rồi, có thể không khiến người ta kinh ngạc sao? Conan thừa nhận hắn nói rất đúng. Nhân vật như vậy chết rồi, xác định đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Chỉ là đi, hắn chính là cảm thấy Kamikawa-san vẻ mặt có chút hết sức. Chỉ có những này, trừ biết được thân phận của hắn ở ngoài, ta cùng bản thân hắn cũng không cái gì tiếp xúc. Chỉ có thể tính từng có duyên gặp mặt người đi đường. Phiền muộn, thổn thức tâm tình đại khái sẽ có một chút. Nhưng muốn cho ta bởi vì chuyện này thương cảm, sợ là kém một chút. Conan trầm mặc như trước. Hắn cảm thấy đến Kamikawa-san miệng thật sự đặc biệt lợi hại. Phần này lời giải thích hoàn toàn khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Liền ngay cả hắn nghe hắn lời nói này, đều suýt chút nữa thì tin. Có điều, này cũng không phải việc trọng yếu. Ta đến tìm ngươi chủ yếu là muốn hỏi ngươi có quan hệ Amuro Turu sự tình. Conan lại uống một hớp nước, thắm giọng trang khóc mà khô khốc cổ họng. Lại như ngươi nói, ta nhận được tin tức là Buốc Bông giết Akai Suichi. Ồ, nói như vậy ngươi xác định Amuro Turu chính là Buốc Bông. Mặc dù biết Amuro Turu sớm muộn sẽ quay ngựa, nhưng Kamikawa-san vẫn cảm thấy hắn này quay ngựa có chút nhanh. Là lại phát cái gì hắn không biết sự tình sao? Amuro Turu giết Akai Suichi, chuyện này biết được nên cũng chỉ có xưởng rượu người. Từ Conan quan hệ đến xem, không phải Vermeer nói cho hắn, nên chính là Mizunashi Rina nói cho hắn. Nếu như là Vermeer nói cho hắn, như vậy Vermeer nên sẽ nói cho hắn biết Amuro Turu thân phận. Nhường Conan cẩn thận đề phòng. Nếu như Mizunashi Rina, nàng cũng chỉ có thể nói cho Conan một cái danh hiệu. Kamikawa-san cảm thấy hai loại khả năng tính đều rất lớn. Dù sao Conan đã ở hai cái danh hiệu bên trong khóa chặt Amuro Turu. Ta muốn biết đáp án xác thực. Conan không chớp một cái mà nhìn Kamikawa-san. Trong mắt như là thiêu đốt lửa, mang theo không đạt mục đích không bỏ qua quyết tuyệt. Conan đều nói như vậy, Kamikawa-san cũng xác thực không có dấu cần thiết. Là, hắn ở xưởng rượu danh hiệu chính là Buốc Bông. Được xác thực trả lời chắc chắn, Conan ưỡn thẳng lưng thanh tĩnh lại, bắp thịt vừa buông lỏng, suýt chút nữa sau này ngã chổng vó. Quả nhiên a. Ngươi tại sao chính là không chịu lúc trước khi ta xác thực chứng thực nói cho ta biết chứ? Nhất định phải chờ đến không che giấu nổi mới đồng ý nói cho ta chân tướng. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san rất muốn nói cho ngươi liền chơi không vui. Thế nhưng đi, Hắn nếu như thật nói ra lời này, Conan phỏng chừng sẽ tức nổ. Vì tình cảm giữa bọn họ suy nghĩ. Kamikawa-san thay đổi cái uyển chuyển lời giải thích. Biết được quá nhiều đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Conan rất tức giận. Loại này tự cho là đối với người khác tốt phương thức thực sự là khiến người ta nén giận. Nhân vật nguy hiểm như vậy đi tới bên cạnh ta đến. Ta nhưng liền hiểu rõ tình hình quyền đều không có. Cái gì gọi là biết được quá nhiều đối với ta không tốt? Lẽ nào ta liền biết được bên người nguy hiểm quyền lợi đều không có sao? Conan hầu như là gào thét lên tiếng. Chỉ là cổ họng làm ách. Nói ra lời này đến thực sự ít đi phân khí thế. Kamikawa-san sắc mặt bình thản nhìn hai tay hắn gắt gao nắm chặt. Cái trán hầu như nhảy ra gân xanh. Bởi vì phẫn nộ, viền mắt thậm chí có chút ửng đỏ. Người đối với Ran không cũng là như vậy sao? Hắn bình tĩnh mà nói ra lời nói này. Đem Conan lửa giận đánh nát đến không còn một mống. Dùng tự cho là phương thức bảo vệ đối phương. Vì không làm cho đối phương lo lắng. Cái gì cũng không muốn cùng đối phương nói. Conan sắc mặt trắng bệch. Sững sờ không nói gì. Hắn muốn nói chút gì đến phản bác. Nhưng yết hầu động mấy lần. Thanh âm gì cũng không truyền tới. Hắn muốn nói đây là không giống nhau. Amuro Turu là cái tổ chức kia người. Hắn rất nguy hiểm. Hắn còn giết Akai Suichi. Hắn chờ ở bên cạnh họ chỉ có thể hấp dẫn đến cái tổ chức kia người. Một khi tổ chức ánh mắt nhìn kỹ tới đây. Như vậy thúc thúc bọn họ liền sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Hắn làm chẳng lẽ không là cùng Amuro Turu như thế sự tình sao? Như Amuro Turu là cái tổ chức kia người mà nguy hiểm. Vậy hắn liền thuần túy là nguy hiểm bản thân. Một khi thân phận bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Hắn vì điều tra cái tổ chức kia, làm qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Nếu không là lão thiên gia cho hắn mấy phần vận khí. Thân phận của hắn sợ là đã sớm bại lộ. Bất luận là vơ mớt thư mời, vẫn bị Jin phát hiện đặt máy nghe lén. Nếu không là số may, thúc thúc bọn họ nói không chắc đã chết rồi. Hắn có bao nhiêu lần là dựa vào vận khí sống sót hắn cũng không nói được. Nhưng có thể mỗi lần đều dựa vào vận khí sao? Không thể, vận khí sớm muộn có dùng hết một ngày. Một khi vận khí dùng hết đây, Conan để cái chén trong tay xuống, vai cụp xuống. Đầu rủ, liền sau gáy cái kia mấy cây ngốc mau đều dẹp xuống. Một luồng cảm giác vô lực sâu sắc đem hắn bao phủ. Hắn có tư cách gì đi chỉ trích Kamikawa-san tự cho là vì muốn tốt cho hắn đây? Chính hắn cũng giống như vậy. Thấy Conan này một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Kamikawa-san tâm không khỏi mềm nhũn ra. Hắn kỳ thực đã rất nỗ lực. Hắn cũng là chỉ là một người thiếu niên. Đột nhiên gặp chuyện như vậy, cả người gánh vác áp lực cực lớn, không cách nào cùng người yêu thích thẳng thắn, ép buộc chính mình quen thuộc một đứa bé sinh hoạt, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp truy tra tổ chức tung tích. Hắn liều mạng như vậy, cũng có điều là vì mau chóng lấy nguyên bản thân phận cùng người yêu gặp mặt thôi. Kamikawa-san giơ tay khẽ vuốt Conan đầu, so với bất kỳ lần nào đều phải ôn nhu, vừa lúc vào lúc này. Kamikawa-san di động vang lên. Hắn từ trong túi đưa điện thoại di động móc ra. Điện báo biểu hiện chính là Sonoko. Một tiếp lên, Sonoko thanh âm lo lắng liền từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. A-san không tốt, Conan bị bắt cóc. Kamikawa-san đại não có trong nháy mắt mắc kẹt. Hắn nhìn Conan, lại lấy điện thoại di động phóng tới đằng trước liếc nhìn điện báo người. Là Sonoko không sai a. Nhưng là Conan không phải cẩn thận mà ngồi ở chỗ này sao? Bị bắt cóc, cái gì quỷ? Không chú ý trong điện thoại Sonoko lại nói cái gì? Kamikawa-san vẻ mặt quái dị nhìn về phía Conan. Người bị bắt cóc, ngoặc kép chấm than. Conan cả kinh, suýt chút nữa đã quên việc này. Hắn vội vã lấy điện thoại di động ra đến báo bình an. Kamikawa-san rất không nói gì. Đang xác định bị bắt cóc trước liền không thể gọi điện thoại liên lạc một chút sao? Cái tên này cố gắng. Nơi nào như là bị bắt cóc dáng vẻ. Hắn động viên đầu bên kia điện thoại Sonoko. Không có chuyện gì. Conan ở chỗ này của ta. À, Sonoko sửng sốt. Đây là tình huống thế nào? Không phải nói bị bắt cóc sao? Làm sao ngay ở Asan nơi đó? Ta vốn là ở nhà luyện cầm. Hắn đột nhiên lại đây. Không thấy cái gì bị bắt cóc dáng vẻ. Đúng hay không tính sai? Không có chuyện gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Sonoko thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta đến mau mau nói cho Ran. Chấm ngoặc kép. Cho mọi người báo xong bình an. Conan lúc này mới cảm giác mình sống lại. Vừa nãy loại kia cảm giác vô lực quả thực muốn cho hắn nghẹt thở. Hắn đứng dậy. Chuẩn bị đi sở cảnh sát làm ghi chép. Vấn đề của hắn còn có rất nhiều. Nhưng hiện tại trạng thái cũng không thích hợp giao lưu. Maggie cảnh sát bên kia còn ở chờ hắn. Ran cùng Mori đại thúc cũng chạy tới. Hắn nhất định phải mau nhanh lộ mặt mới có thể làm cho người an tâm. Kamikawa-san đứng dậy, đưa hắn ra ngoài, tới gần cửa lớn cửa. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn đỉnh đầu. Nói ra câu kia vẫn không có đối với lời của hắn nói. Hắn chỉ là xuất phát từ bảo vệ công dân chức trách. Mới vẫn ở bên cạnh ngươi thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.